Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 777. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 778 băng hỏa lưỡng trọng thiên, có thể nói là một câu nói hết bí ẩn, thì ra là như vậy. Đám người Chu Bách Vị, Kỳ Tiêu vội vàng khom người hành lễ. Đế phu thật là không hổ là chí tôn hai chữ, thật sự có thể phá huyền cơ, làm người ta kính ngưỡng. Lâm Hiên khẽ mỉm cười, ngự khí bày thiên bảo bát chân lên đĩa, sau đó đặt trước mặt nhóm Tuyển Châu. Tiền phẩm như thế, nhóm tiểu bảo bối khẳng định rất muốn nếm thử, vậy để cho các nàng ăn no đi. Nhưng nhóm tiểu nha đầu cũng không gấp gáp thưởng thức thiên bảo bát chân, mà cùng nhau ngẩng đầu nhìn Ngụy Trường Thiên. Hoàng đế lão gia gia, tuy rằng cha ta hoàn thành món ăn này, nhưng có thể tính chút công lao cho Kỳ Thúc Thúc không? Bất kể thế nào, cái thiêu hoa này vẫn là của Kỳ Thúc Thúc. Thấy nhóm tiểu nha đầu nghĩ hết biện pháp giúp Kỳ Tiêu tranh thủ chút công lao, Ngụy Trường Thiên không khỏi cười lớn một tiếng, gật đầu nói: "Các công chúa nói có lý, đánh cuộc của Kỳ Tiêu và tại hạ, coi như Kỳ Tiêu thắng đi." Trung thổ Thần Châu, Lâm Châu, Vân Hạ Quốc, trăng sáng vàng vặc, nước biển lóng lánh, đèn đuốc lung linh. Đèn đuốc sáng trưng của hải đảo nằm ở trung ương Nam Hải Vân Hạ Quốc, ánh lửa đỏ rực chiếu sáng vùng biển trong phạm vạn dặm của hải đảo. Ánh sáng chiếu lên bầu trời, làm sắc trời u ám biến thành một vùng đỏ rực, nhìn qua trông như lễ hội. Lâm Hiên và nhóm bốn tiểu nha đầu Tuyền Châu đã ở trong đám người trên hải đảo, đồng hành cùng đám người Vân Hạ Quốc quân Hàn Hoàng Chính, Thái tử Hàn Huy đi khắp nơi du ngoạn, thưởng thức mỹ cảnh và phong tình nhân văn trên đảo. Ban ngày tham dự đại hội chủ thần ở Đại Ngụy Đế Quốc, tận mắt chứng kiến tân chủ thần Kỳ Tiêu và Ngụy Nghi cuối cùng viên mãn. Lâm Hiên vốn định rời khỏi Thương Long Đại Lục trở về Bắc Huyền Thiên, mà nhóm tiểu nha đầu lại không muốn trở về sớm như vậy, rất muốn để Lâm Hiên dẫn các nàng chơi nhiều hơn. Vân Hạ Quốc quốc quân Hàn Hoàng Chính ở bên cạnh nghe vậy, vội vàng ân cần mời Lâm Hiên và nhóm Tuyền Châu đi về phía Nam Hải hải đảo, tham gia lễ hội pháo hoa một năm một lần. Lâm Hiên là một tên sủng nữ nhi cuồng ma, tất nhiên không nói hai lời dẫn đám Tuyền Châu đến đây. Mà lễ hội pháo hoa lần này không để nhóm tiểu nha đầu thất vọng. Chẳng những đông đúc chật kín mà các màu pháo hoa cũng liên tiếp vô cùng, thấy vậy các nàng hô to thỏa mãn. Thình thịch, sau khi lễ hội chính thức bắt đầu, liên tiếp ba đạo diễm hỏa hướng lên bầu trời, nổ ra ba đạo pháo hoa sáng ngời. Hỏa quang rạng rỡ, ngũ sắc sặc sỡ, thất thải lộng lẫy. Như quần tinh vỡ vụn, dưới màn đêm vô cùng xinh đẹp, hoa, thật sự rất đẹp, rất nhiều loại màu sắc, đẹp như những bông hoa. Ta muốn nhìn pháo hoa lớn hơn nhiều hơn, trong tiếng hoan hô của nhóm tiểu nha đầu, pháo hoa lớn hơn, đẹp hơn nhanh chóng xuất hiện. Quanh ảnh và yên hôi, khói bụi, tầng lớp trùng điệp chớp tắt bồng bềnh trên không trung, khiến toàn bộ bầu trời hải đảo như tiên cảnh, quang thải chập chờn. Nhóm tiểu nha đầu trong nháy mặt nhìn đến ngây dại, Tuyền Hàm không nhịn được lẩm bẩm, chỉ có từng đó pháo hoa đã đẹp như vậy, nếu là đầy trời pháo hoa, vậy nhất định là cảnh tượng đẹp nhất thiên hạ. Tuyền Châu, Tuyền Hy và Tuyền Ấu gật cái đầu nhỏ. Đúng ạ, rất muốn xem cả bầu trời đầy pháo hoa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Hoàng Chính nghe vậy, trong lòng cảm thấy đây cơ hội tốt lấy lòng Lâm Hiên, vội nói. Bốn vị tiểu công chúa, tại hạ lập tức sai người thu gom pháo hoa tốt nhất toàn quốc, nhanh chóng phóng cho các vị nhìn. Lâm Hiên nghe vậy lắc đầu nói. Không cần hao tài tốn của vì chuyện này, cho dù có nhiều pháo hoa hơn nữa, cũng không có cách phủ kín bầu trời. Hàn Hoàng Chính hơi trầm tư, đột nhiên ánh mắt sáng ngời. Chẳng lẽ đế phu có biện pháp thực hiện nguyện vọng của các côn chúa? Hắn cảm thấy, lời Lâm Hiên nói ra, cũng không phải chỉ là khuyên ngăn mình đơn giản như vậy. E rằng trong lòng vị sủng nữ nhi cuồng ma này đã có cách giúp nữ nhi thực hiện nguyện vọng. Lâm Hiên khẽ vuốt cằm. Ừ, Hàn Hoàng Chính và đám người Thái tử Hàn Huy ở bên cạnh đều giật giật mắt. Bọn họ có dự cảm mãnh liệt rằng, kế tiếp sẽ xuất hiện một màn vô cùng chấn động. Bọn họ nhìn theo ngón tay Lâm Hiên di chuyển, một đạo lực lượng huyền diệu nhanh chóng khuếch tán, giống như cái lồng bao phủ toàn bộ thiên địa. Chẳng mấy chốc, tám hải đảo đen kịt không người ở nhô ra khỏi mặt biển, lên nhanh trăm vạn dặm như diều gặp gió, lơ lửng giữa không trung. Rất nhiều người dân trên đảo thấy thế giật nảy mình, cho rằng một thần ma diệt thế nào đó hàng lâm, muốn dùng những hòn đảo kia đập nát hòn đảo dưới chân họ. Hàn Hoàng Chính vội la lớn ra lệnh cho người xung quanh. Chư vị đừng sợ, đây là đế phu muốn phóng pháo hoa cho các công chúa, thì ra là đế phu muốn phóng pháo hoa. Nghe được lời này, đám người náo động trên đảo rất nhanh chấn định lại. Tất cả đều háo hức chờ đợi cảnh tượng chấn động tiếp theo. Dưới sự chú ý của muôn người, khi những tia lửa này phiêu tán rơi xuống, như sao băng rơi, hơn như pháo hoa nở rộ, xinh đẹp tráng lệ đến cực hạn. Quang thải dày đặc xinh đẹp che kín bầu trời, chiếu ra quầng sáng tráng lệ không gì sánh kịp. Hàn Hoàng Chính và tất cả mọi người trên đảo đều run rẩy không dứt, kinh hô không ngừng trước một màn này, nghiền nát 8 cái hải đảo làm pháo hoa, thật không hổ là đế phu, cách trương.